Đoàn Ngọt Tình Văn, chương 43, Đoàn Thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua tối 29 Tết, em mình nó rủ chơi bầu tôm cua cá phiên bản domino. Mà bản thân mình thì không biết mẹo chơi loại truyền thống, huống hồ là cái loại domino này. Cho nên thua sặc máu, mà ức nhất là ván cuối mình chơi liều, còn nhiêu mình đặt hết luôn, chia đều hết cho các nút, mà tiền đặt cược thì ít lắm. Thằng em thấy vậy chơi giống mình luôn, đặt hết tất cả các nút mà nó đặt số tiền lớn hơn, có nghĩa là dù tình huống nào thì nó cũng thắng, tại vì nó đặt tiền lớn hơn mà. Tức quá, mình điên lên chửi nó tơi bời. Nó thấy vậy chỉ cười ha ha lên, rồi mình giựt tiền nó sùn nợ luôn. Mình đúng là con chị khốn nạn mà vê, mình chạy vô phòng, đóng cửa lại, nên nó không dí được. Đành phải ở ngoài xếp lại mấy con domino. Mà nếu xếp bình thường ai nói làm gì, khi xếp là nó thích xếp theo thứ tự các thứ, nói chung là khổ. Mình thò đầu ra ngoài thấy nó vừa xếp xong thì kêu. Ép, chơi tài xỉu bằng domino không, tao mới nghĩ ra cách nè. Nó nghe vậy hí hửng, bỏ mấy con domino vừa xếp ra bàn, quên cả vụ sùn nợ luôn mới ghê. Đợi nó trộn domino xong rồi mình mới chạy ảo vô phòng tiếp, hé cửa ra nói. Thôi mày ơi, tao không chơi đâu, mày xếp lại vui vẻ nha. Ha ha, bực quá, tôi mới vừa xếp xong luôn. Mét mẹ nè, cách chương.